Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 398, Gia Gia, đêm nay trừ đạt được ngài khích lệ bên ngoài, còn chiếm được Đỗ Nạp Đức tiên sinh khích lệ, răng sắt lời này khiến Federer nữ sĩ lộ ra nụ cười. Nhàn nhạt, hiển nhiên Đỗ Nạp Đức ánh mắt cùng thưởng thức năng lực cùng ta là giống nhau, đúng vậy. Ngài có một đôi rất đẹp con mắt. Giống biển lớn màu xanh lam, nhạy cảm mà bao dung, từ vị này Federer nữ sĩ chỉ có trong tư liệu. Răng sắt cấp tốc chú ý tới nàng tư liệu trong tấm ảnh cùng bản thân nàng một cái lớn nhất đặc biệt. Điểm rồi, nàng đối với màu lam tình hữu độc chung, tư liệu trong tấm ảnh nàng xuyên màu lam, hôm nay gặp mặt về sau. Nàng xuyên vẫn như cũ là bảo lễ phục màu xanh lam môn sơ nàng hiển nhiên rõ ràng ưu thế của mình. Xanh ngọc nhan sắc hiện ra nàng đặc biệt mị lực, ưu nhã bên trong lộ ra lãnh diễm cảm giác, răng sắt dạng này một đại gan phỏng đoán. Hiển nhiên nói đúng, bởi vì vị này Federer nữ sĩ tại đêm nay cùng răng sắt trò chuyện ngày sau. Lần thứ nhất nhếch môi giác cười, lộ ra mấy khỏa trắng noãn chỉnh tề răng, trên thái độ răng sắt nhạy cảm chú ý tới nàng đã biến rất nhiều. Bùi Dịch dựa vào ở một bên. Mỉm cười nhìn răng sắt cùng người xã giao, hắn nhìn xem răng sắt cùng vị này lãnh ngạo Federer nữ sĩ rất nhanh trò chuyện vui vẻ. Ánh mắt liền càng ôn nhu, cũng không cắt đứt cử động của nàng. Hai vị không cùng niên kỷ nữ sĩ rất nhanh nhiệt nghị. Từ lưu hành phục sức đến châu báu, lại đến đồng hồ, hắn chú ý tới răng sắt cùng bình thường khác biệt mặt khác. Nàng cũng không vẻn vẹn là dịu dàng mà nội liễm. Cũng không luôn luôn hắn trong trí nhớ bưng lấy sách vở uyển chuyển hàm xúc dáng vẻ. Nàng còn có cực mạnh giao tế năng lực, có thể yên lặng có thể di động, có thể biết rõ mình muốn cái gì. Cũng vì đạt tới như thế mục tiêu mà nỗ lực, không có phùng nam xuất thân cùng địa vị. Nhưng nàng xương bên trong vẫn như cũ là nàng, hiểu rõ nàng càng nhiều, Bùi Dịch liền yêu nàng càng nhiều. Hạ siêu quần xã giao xong tới được thời điểm. Răng sắt đã cùng Federer nữ sĩ rất quen, hai người trong lúc nói chuyện với nhau, răng sắt có ý thức tiết lộ mình sắp cùng Givenchy ở giữa hợp tác. Cái này đối với nàng địa vị tăng lên hiển nhiên phi thường có trợ giúp. Nàng đạt được vị nữ sĩ này tán thành, nàng thậm chí cùng răng sắt trao đổi liên lạc phương thức. Còn chủ động nói ra ra mời, cuối tuần này ta cử hành một trận cỡ nhỏ tư nhân tụ hội. Nếu như ngươi nguyện ý có mặt lời nói, ta nghĩ ta rất tình nguyện tại ta tụ hội bên trên có thể nhìn thấy ngươi, răng sắt đương nhiên. Sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, nàng tính toán một cái thời gian, cuối tuần ngay tại 3 ngày sau, nàng cùng Trương Tĩnh An phim hiệp ước đã đang thảo luận với nhau. Ký kết về sau chiếu Trương Tĩnh An yêu cầu tiến hành huấn luyện. Trước đó chỉ ít còn có gần chừng một tuần lễ tự do. Nàng đáp ứng xuống, cùng Federer nữ sĩ ở giữa quen biết, xem như chuyến này Steinway tiệc tối thu hoạch lớn nhất, Bùi Dịch tại tiệc tối bên trên không uống rượu, liền từ hắn lái xe đưa răng sắt trở về. Hắn đưa răng sắt về nhà, thay nàng mở cửa xe về sau, cũng không có muốn cùng với nàng cùng một chỗ trở về ý tứ. Đối mặt răng sắt hỏi thăm ánh mắt, hắn đưa thay sờ sờ mặt nàng bàng, cười nói. Ta trước về nhà một chuyến, quay đầu lại gọi điện thoại cho ngươi, nàng không thích Trần Mẫn khác biệt. Không thích bên cạnh hắn có những người khác đi theo, hắn liền không thể đều khiến Trần Mẫn khác biệt ra hiện tại mình tả hữu. Hắn cũng không muốn răng sắt đi cùng với mình lúc. Còn tất cả cho những chuyện này ưu phiền, tuy nói có thể thấy được nàng vì chính mình ghen dáng vẻ hắn rất thích. Nhưng lại vẫn không bỏ được nàng khó chịu. Bùi Dịch đưa mắt nhìn răng sắt tiến vào thang máy, nhìn cửa thang máy chậm rãi khép lại, nàng cái bóng bị hoàn toàn ngăn trở. Hắn ngồi dựa vào trên xe không hề động, trong đêm nhà để xe 10 phần yên tĩnh, thẳng đến chuông điện thoại di động vang lên, đem trận này trầm mặc đánh vỡ. Hắn ngồi trở lại trên xe, tiếp lên điện thoại, trên xe kính chiếu hậu bên trong chiếu ra Bùi Dịch một trương tuấn tú mặt. Hắn lúc này ánh mắt kiên định, cùng tại giang sắt trước mặt thời điểm cũng không giống nhau. Điện thoại là Bùi lão gia tử đánh tới, đoán chừng là muốn hỏi hắn tới chỗ nào. Bùi gia bên trong, Bùi lão thái thái đã ngủ, bảo mẫu vì hắn đưa tới đáy mềm dép lê. Lão gia tử tại thư phòng đợi ngài đâu, hắn ngẩng đầu nhìn một chút thang lầu. Nhẹ gật đầu, thư phòng cửa cũng không có khóa. Bùi lão gia tử mang theo kính mắt, chính cầm một quyển sách đang nhìn. Trên bàn sách đài đèn sáng rỡ, mở hơi lạnh, Bùi lão gia tử mặc vào kiện màu ô liu quần áo trong. Bên ngoài chụp vào một kiện mỏng sau lưng, thân ảnh tại dưới ánh đèn kéo dài, chiếu tại sau lưng trên giá sách. Vẫn là như Bùi Dịch khi còn bé trong trí nhớ đồng dạng khôi ngô. Ra ra ra, tóc đã hoa bạch, chỉ là cái kia cỗ khí thế nhiếp người vẫn như cũ. Hắn tựa ở trước của phòng không có lên tiếng. Căn này trong thư phòng mỗi một cái bài trí hắn nhắm mắt lại đều có thể biết tại vị trí nào. Hắn là Bùi gia thế hệ này trưởng tôn. Ra ra giờ là nhất thích hắn. Bùi lão gia tử ôm tôn không ôm con tính cách tại Bùi Dịch xuất thân về sau hiện ra đến phát huy vô. Cùng tinh tế, Bùi lão thái thái từng cười nói. Trong nhà mấy con trai, từ sinh ra đến lớn lên, Bùi lão gia tử chưa từng ôm qua. Gương mặt lạnh lùng, động một tí đánh chửi. Còn không chuẩn có người giữ gìn. Tại lão nhân gia ông ta xem ra, ngọc bất trác bất thành khí. Con trai không hảo hảo quản giáo. Đem người tới nhà sẽ chỉ vào lão tử cột sống đâm ăn đi. Bùi Tấn Hoài mấy huynh đệ bị từ nhỏ đánh tới lớn, rất ít từ Bùi lão gia tử nơi này đạt được sắc mặt tốt. Dẫn đến huynh đệ mấy người sau khi lớn lên, đối với Bùi lão gia tử có một loại bản năng e ngại. Phụ thân quyền uy tại trong lòng bọn họ đã sớm in dấu xuống lạc ấn. Thế nhưng là Bùi Dịch khác biệt, hắn từ lúc vừa ra đời lên. Liền nhận Bùi lão gia tử ngàn vạn sủng ái, nâng ở trong lòng bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng cũng sợ hóa. Tuổi nhỏ thời điểm, tự mình đem hắn ôm vào trong ngực, dạy hắn bi bô học nói, dạy hắn biết chữ vỡ lòng, người trong nhà ai cũng không dám cùng hắn tranh đoạt lấy mang đứa bé. Có mặt dạng gì trường hợp, hắn đều muốn đem Bùi Dịch mang theo trên người. Tự mình ôm, một khắc không thấy đều sẽ nóng nảy hỏi. Ta A Dịch đâu, căn này trong thư phòng. Bùi Tấn Hoài mấy người lúc đi vào, đều là cấm như ve mùa đông. Không dám thở mạnh, duy chỉ có Bùi Dịch. Khi còn bé đảo loạn, già già cũng chỉ sẽ, ha ha, mà cười cười. Phất phất tay, theo hắn đi thôi. Mỗi khi Bùi Dịch chọc họa, Bùi Tấn Hoài muốn bắt trước năm đó phụ thân con trai không đánh không thành tài, lý luận lúc. Bùi lão gia tử đều trừng mắt, đem hắn hộ tại sau lưng, ai dám động đến tay. Có gia gia dung túng, tuổi nhỏ lúc hắn không biết trời cao đất rộng, tung bay mà ương ngạnh, hắn cao lớn rất nhiều. Bùi gia nam người vóc dáng đều cao lớn, khung cửa cũng so với bình thường kích thước cao hơn, hắn như thế thân cao. Hướng cổng một chạm rất khó để cho người ta coi nhẹ được hắn. Bùi Dịch tại vừa tới thời điểm, Bùi lão gia tử kỳ thật liền đã phát hiện hắn, nhưng hắn không nói lời nào. Bùi lão gia tử không nói không rằng, thẳng đến sách vở lật hai trang, hắn mới lấy trên mặt kính mắt, nhéo nhéo mi tâm, trở về, vẫn đứng tại cửa ra vào làm gì? Liền muốn nhìn một chút ngài, hắn hai chân giao nhau tựa ở cạnh cửa. Còn xuyên bồi giang sắt có mặt tiệc tối lúc mặc tây phục. Anh Tuấn mà xoái khí, giống như chính mạnh mẽ lên cao bên trong thái dương, lóa mắt mà thu hút sự chú ý của người khác, mà Bùi lão gia tử đã hiện lên như mặt trời sắp lặn chi thế. Đã già, gia gia có cái gì thật đẹp? Bùi lão gia tử hướng thư phòng bên cạnh ghế sofa dương lên cái cằm. Ngồi, hắn nện bước chân dài tiến đến. Bùi lão gia tử đem sách vừa để xuống, trong ánh mắt mang theo vẻ kiêu ngạo, canh thứ hai tương đương, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.